Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, tiểu trấn thanh niên giả niệm, không biết thế giới phó bản, ánh nắng từ trên bầu trời vẩy xuống xuống dưới, một tòa tản ra lịch sử khí tức trong giáo đường nho nhỏ. Phụ thêm thánh khiết quang trạch, loáng thoáng như có thiên sứ ngay tại bay lượn, nhẹ giọng hát không biết tên bài hát ca tụng. Giả niệm, đối với chuyện này ta cảm giác sâu sắc bi thống. Phụ thân của ngươi tôn kính, vĩ đại mà tôn quý công tước các hạ mệnh lệnh, lấy tôi tớ quân sĩ binh thân phận, tiến vào quân viễn chinh hộ vệ một vị tôn quý tử tước đại nhân. Tại cùng dị thế giới chiến đấu trong hy sinh, trận chiến đấu này không phải là bởi vì quân viễn chinh thực lực không đủ cường đại, cũng không phải bởi vì chúng ta binh sĩ không dũng cảm. Mà là bởi vì dị thế giới địch nhân quá giảo hoạt. Sợ rằng chúng ta có được thần minh chúc phúc, sợ rằng chúng ta có được cường đại khoa học kỹ thuật. Nhưng là bọn hắn lại lừa gạt chúng ta phái đi ra thu thập tin tức người máy, từ đó suy đoán ra dị. Thế giới không có thần minh cấp bậc lực lượng, thế là buông lỏng lòng cảnh giác đến nỗi về sau kết quả. Ta nghĩ ngươi bây giờ đã biết tại dị thế giới trăm phương ngàn kế tập kích trong. Có được có thể so với thần minh lực lượng ác long đột nhiên xuất hiện. Mang theo thuộc về nó thánh linh quân đội nhất cử đánh tan chúng ta quân viễn chinh công tước. Các hạ đại lôi đình, đã hạ đặt tử mệnh lệnh, nhất định phải báo thù rửa hận. Chỉ là mênh mông thời không tọa độ chớp mắt là qua. Đang muốn tìm đến dị thế giới vị trí hy vọng xa vời, ta biết cừu hận có thể để cho tâm linh mê. Thất chỉ là thân là quang minh thần miện hạ truyền giáo sĩ. Ta không thể không tặng ngươi một câu lời khuyên, tại giai cấp cố hóa hôm nay, dù là ngươi vẻn vẹn chỉ là muốn lấy bình dân thân phận gia nhập tôi tớ quân. Cũng là muôn vàn khó khăn, thân là một tên thanh niên trai tráng nam tử. Người tốt nhất từ bỏ cái này ảo tưởng không thực tế. Hảo hảo mang theo của ngươi đệ đệ muội muội sinh hoạt. Mới là chuyện quan trọng nhất tuy nói tại xã hội độ cao đạt hôm nay. Bình dân nhận lấy tiền cứu tế là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng là làm một tên đã từng dốc lòng tại trở thành vượt qua giai cấp anh hùng tới nói. Cái này chẳng lẽ không phải một loại sâu tận xương tủy tuyệt vọng sao? Giọng ôn hòa ở bên tai vang lên, giả niệm mê mang nhìn xem bốn phía, một tên phương Tây gương mặt người mặc thời trung cổ truyền giáo sĩ phục sức lão giả. Hắn khuôn mặt hòa ái, để cho người ta nhịn không được sinh ra cảm giác thân cận. Lão giả nhíu mày, nhìn xem lộ ra thần sắc mê mang giả niệm, trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét cảm xúc, chẳng lẽ đây cũng là một vị không có thuốc chữa? Chỉ muốn nhận lấy tiền cứu tế ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời cái xác không hồn sao. Mới đầu nhìn hắn khi biết phụ thân chiến tử sau đó tin tức. Mãnh liệt yêu cầu gia nhập tôi tớ quân còn có chút ít hảo cảm. Lúc này mới cố ý đưa đến giáo đường khuyên bảo. Hiện tại xem ra là mình càng nghĩ quá rồi. Cái này nơi đó là một cái tiến tới người. Hoàn toàn liền là bình thường nhất ngồi ăn rồi chờ chết bình dân mà thôi. Khó trách những năm này, trong đế quốc quý tộc đều tại hô hào, đình chỉ 10 vạn năm qua phúc lợi chế độ, đem tất cả bình dân toàn bộ diệt tuyệt, thời gian dài rằng giặc đủ để cải biến bất luận cái gì hình thức. Hiện nay các quý tộc đã nắm giữ tuyệt đối lực lượng. Vô luận là kỹ thuật, ma pháp, đấu khí vẫn là nhân khẩu, đều có thể đối với bình dân triển khai toàn bộ phương vị nghiền ép. Dù là tất cả bình dân toàn bộ diệt tuyệt, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể theo dị thế giới cùng dị đại lục bắt được số lớn nô lệ. Quý tộc mặc nhiên là quý tộc, tinh anh cũng vẫn là tinh anh, thế giới từ đây sẽ trở nên mỹ diệu, chỉ là như vậy thật được không? Thật đáng buồn đám người, các ngươi chẳng lẽ còn không có phát giác được, đến từ thượng tầng sắp rơi xuống đồ đao. Nghĩ tới đây lão giả ở trong lòng ra nồng đậm tiếng thở dài. Chính mình mặc dù đồng tình bọn hắn, nhưng nhiều nhất cũng vẻn vẹn chỉ là may mắn nương tựa theo giáo hội ban cho thân phận. Trở thành giai cấp tư sản dân tộc một viên, thoát ly tiểu trấn bên trên dơ giấy bẩn thỉu kém cư xá. Tiến vào đối lập giàu có an tường sinh hoạt vòng mà thôi. Đối với thượng tầng sắp triển khai hành động chỉ là có chỗ nghe thấy. Căn bản cũng không có nửa điểm lực lượng đi thay đổi gì. Có lẽ duy nhất có thể làm, liền là nghĩ biện pháp để có được lòng cầu tiến bình dân thanh niên cùng hài tử. Khi tiến vào giai cấp tư sản dân tộc hàng ngũ con đường bên trên, ít đi một chút đường quanh co. Quang Minh Thần là Quang Minh Thần hệ chủ thần, hắn thần quốc treo ở thế giới hàng rào phía trên. Vĩnh viễn yêu ái dũng cảm tự cứu người, hài tử. Nguyện ngươi ta tắm rửa tại Quang Minh chủ thần vinh quang phía dưới. Rời xa cực khổ cùng tương lai hết thảy đại nạn, lão già tại lòng trắc ẩn điều khiển. Cuối cùng vẫn đối hai mắt trong tràn ngập thần sắc mê mang giả niệm chậm rãi nói. Có thể làm đã làm. Tiếp xuống liền là xem bản thân hắn vận mệnh, phải chăng có thể theo bình dân vượt qua đến giai cấp tư sản dân tộc thoát đi có thể tới đến nỗi. Thượng tầng đồ đao, có lẽ yêu cầu 10 năm, 20 năm, 100 năm hay là thời gian dài hơn, ông theo lão giả lời nói âm rơi xuống, hào quang sáng chói theo phía sau hắn tượng thần trong dâng lên. Hóa thành một đạo thần luân chậm rãi xoay quanh. Giả niệm hai mắt trong thần sắc mê mang đều biến mất. Loáng thoáng giống như cảm nhận được vĩ ngạn thân thể. Hắn là một cũng là vạn. Hắn là thiên địa cũng là hắn. Thu, linh hồn sinh ra truyền đến một đạo tiếng vang. Giả niệm trong nháy mắt tỉnh lại, ánh mắt cũng biến thành thanh tịnh. Kia là tam túc kim ô phản kích, mặc dù có thể loáng thoáng cảm nhận được. Đạo tia sáng này chủ nhân thực lực so với mình hơi cao một bậc. Nhưng nếu chính thật giao thủ, nhưng cũng không nhất định có thể đem chính mình đánh bại. Chỉ là, suy nghĩ trong đầu rơi xuống, giả niệm không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, rõ ràng có thể cảm nhận được mình lực lượng, vì cái gì lại không cách nào vận dụng, tựa như là một cái cự nhân, bị tầng tầng xiềng xích một mực vây ở trong linh hồn. Trừ phi có thể đánh nát bọn chúng, nếu không mình chỉ là một người bình thường. Đây là, trong hoảng hốt giả niệm giống như thấy được xiềng xích bên trong có được một đầu nhỏ xíu vết nứt. Ít đến cực hạn lực lượng đang chậm rãi ăn mòn xiềng xích. Sơ bộ tính ra lấy loại này độ, khoảng chừng yêu cầu trên 100 vạn năm thời gian mới có thể giải khai. Trong lòng hiện khổ lập tức làm ra một cái quyết định. Theo trong cái khe lan tràn lực lượng hướng trong thân thể chảy xuôi. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng dù sao cũng so không có tới càng là thật hơn tại. Trở về đi, nhớ kỹ trên người ngươi trách nhiệm làm một tên có triển vọng thanh niên. Ta hy vọng ngươi có thể tìm tới công việc, kiếm được qua tiền trợ cấp tiền lương cho chúng ta đế quốc làm một phần vốn có cống hiến. Cũng có thể để ngươi đệ đệ cùng muội muội. Vì ngươi cảm thấy tự hào, lão giả đối giả niệm mệt mỏi nói. Mặc dù ngữ khí nói năng có khí phách, nhưng là hắn cũng hiểu được cái này hoàn toàn là vô dụng công. Giả niệm chậm rãi đứng dậy, hướng giáo đường bên ngoài đi đến, bởi vì mới vừa tới đến cái này thế giới phó bản. Còn chưa hoàn toàn thích ứng, vì vậy có vẻ hơi ngốc trệ, lại thêm nữa một trận thuyết giáo. Để cho người ta vân sơn sương mù lượn quanh, càng thêm mộng mấy phần, làm bước ra giáo đường thời điểm, ánh sáng nhu hòa từ trên bầu trời vẩy xuống xuống dưới. Giả niệm trước mắt một mảnh quang minh, tựa như một cái mới tinh thời đại, tại lúc này đã kéo ra màn che, không có ai biết người trước mắt, đã bị bọn hắn khó có thể lý giải được phương thức. Từ trong ra ngoài bị thay thế mấy lần. Nhìn xem tắm rửa dưới ánh mặt trời bóng lưng, lão giả sững sờ ngay tại chỗ, trong hoảng hốt giống như nhìn thấy cái gì, nhưng khi chính mình thật sự rõ ràng nhìn sang thời điểm hết thảy đều thuộc về tại hư vô. Hết chương.